Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trương Tử Đào nhìn tôi đầy phẫn nộ, nói: Tại sao anh lại đến nhà tôi, cầm gạch đập vỡ cửa kính nhà tôi, lại còn đánh bố tôi nữa? Hóa ra, bố con Trương Vân Sơn đến đây để hỏi tội à? Tôi chưa tìm họ tính sổ, họ đã tự đến tận cửa gây sự với tôi rồi. Ông Trường Thôn sắc mặt tối sầm. Trương Sơn Thành, cậu làm cái quái gì vậy? Bác sĩ Trương là thần y của thôn chúng ta, ông ấy đã làm rất nhiều việc tốt cho thôn. Thuở còn bé, mỗi khi cậu bị bệnh, chẳng phải chính bác sĩ Trương đã chữa trị cho cậu đấy sao? Tại sao cậu lại xông vào nhà bác sĩ Trương? Tại sao cậu lại đập vỡ kính nhà ông ấy rồi đưa bệnh nhân đi? Một đám người vây quanh, tức giận chỉ trích tôi, khiến tôi rất bực bội. Tôi đang định kể toàn bộ chuyện xấu xa mà bác sĩ Trương đã làm, vạch trần bộ mặt của ông ta, thì bỗng trong đầu tôi xuất hiện giọng nói tiền nữ Thanh Thủy, ngăn tôi lại. Đừng có bốc đồng. Những người này đều đã chuẩn bị hết rồi mới tới. Hiển nhiên, Trương Vân Sơn cùng con trai ông ta đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Chắc chắn họ đã nghĩ ra cách đẩy người vào chỗ chết. Người mà nói ra chuyện đó, chắc chắn sẽ bị bọn họ chơi lại một vố. Nhưng nếu tôi không nói ra, tôi sẽ phải chịu đựng thế này mãi sao? Thế thì có khi chết còn nhanh hơn đấy. Đúng là đồ ngốc, tiên nữ Thanh Thủy nói. Người so tài y thuật với ông ta là được. Như thế có thể khiến ông ta mất hết mặt mũi. Có tiên nữ ta ở đây, ngươi còn sợ không dẹp được loại sâu bọ ấy. Dường như tôi có nghĩ gì thì tiên nữ Thanh Thủy đều biết được, cứ như tôi trở nên trong suốt trước tiên nữ Thanh Thủy vậy. Tiên nữ Thanh Thủy đã cho tôi một ý tưởng, và thế là tôi chuẩn bị xong kế hoạch đối phó. Mọi người chất vấn tôi không ngừng, họ càng lúc càng ép tôi, chờ tôi đưa ra câu trả lời cũng như lời giải thích thích đáng. Trương Tử Đào hét lên. Trương Sơn Thành, anh nghĩ rằng anh im lặng không nói là có thể che giấu những chuyện xấu mình đã làm sao? Hành động của anh đã khiến mọi người trong thôn phải phẫn nộ. Họ đã nuôi nấng anh nên người, mà giờ anh lại làm ra những chuyện thế này. Đúng là cái loại còn sâu làm dầu nổi canh. Ngay lập tức cút ra khỏi thôn này. Tiền nữ Thanh Thủy nói với tôi rằng, dù đối phương có tức giận đến đâu, dù tôi có cảm thấy áp lực đến đâu, thì cũng phải giữ bình tĩnh. Một khi tức giận thì tôi sẽ làm ra những việc hết sức bồng bột và mất lý trí. Tôi không tức giận mới lạ ấy, nhưng tôi phải nhẫn nhịn. Cuối cùng tôi cũng quyết định lên tiếng. Tại sao tôi phải đập vỡ cửa sổ? Tại sao tôi phải đưa Lâm Ngọc Lam đi? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trương Vân Sơn là một tên lang băm. Ông ta không thể chữa khỏi bệnh cho Lâm Ngọc Lam. Nếu Lâm Ngọc Lam không được chữa trị kịp thời thì đời này của cô ta coi như bỏ. Lúc ấy tôi không tài nào mở được cửa, tôi lo Trương Vân Sơn sẽ chẩn đoán sai, khiến cho bệnh tình Lâm Ngọc Lam càng nặng hơn, vì vậy tôi đã đập vỡ kính. Còn về việc tôi đánh Trương Vân Sơn, tôi không hề đánh ông ta, tôi chỉ đẩy ông ta ngã xuống đất. Câu nói của tôi khiến vẻ mặt mọi người như càng thêm phẫn nộ. Trương Vân Sơn rất ngạc nhiên, chắc chắn ông ta đang đợi tôi kể hết mấy chuyện ông ta đã làm rồi mới quay ra cắn lại tôi một cái. Ai ngờ tôi nào có trả lời theo ý muốn ông ta. Tôi cố ý nói ông ta chẩn đoán sai. Sắc mặt Trương Vân Sơn tái xanh, ông ta quát. Đồ mất dạy, danh con lau mũi còn chưa sạch mà dám gọi tôi đây là lang băm. Tôi làm bác sĩ đã mấy chục năm nay rồi, mà cậu còn dám nói tôi như thế. Ông Trường Thôn vội vàng giữ lấy tay Trương Vân Sơn, nói. Bác sĩ Trương, bình tĩnh, tôi sẽ giải quyết chuyện này một cách công bằng. Trương Tử Đào lại nói, đã làm ra loại chuyện này thì Trương Sơn Thành không thể ở lại thôn chúng ta được nữa. Anh ta thực sự quá đáng, không coi ai ra gì cả. Ông trưởng thôn, ông đuổi thằng nhãi này ra khỏi thôn của chúng ta đi. Mục đích của hai bố con Trương Vân Sơn chính là đuổi tôi ra khỏi thôn. Ông trưởng thôn cáu kỉnh nhìn tôi rồi nói, Trương Sơn Thành, cậu còn không mau xin lỗi bác sĩ Trương đi. Cậu phải xin lỗi một cách nghiêm túc, rồi lát nữa lên thị trấn mua vài mảnh kính sửa cửa sổ cho ông ấy. Ông Trường Thôn không có ý định đuổi tôi ra khỏi thôn, dù sao thì tôi cũng biết mọi bí mật của ông ta. Như thế làm sao được? Trương Tử Đào rất không hài lòng, nói. Xin lỗi một cái là giải quyết xong chuyện này á. Anh ta nhất định phải rời khỏi thôn, chính xác hơn là cút khỏi thôn. Anh ta thậm chí còn chả có giấy cấp phép hành nghề, đừng có mà nghĩ đến việc làm bác sĩ nữa. Ông trưởng thôn bắt đầu thuyết phục Trương Vân Sơn và con trai ông ta. Hai bố con đừng giận nữa. Đúng là Trương Sơn Thành chẳng ra gì, nhưng dù sao cậu ta vẫn là người của thôn chúng ta. Tôi không có quyền đuổi cậu ta đi đâu. Cần xin lỗi thì cậu ta sẽ phải xin lỗi. Cần đền bù chỗ nào thì cậu ta sẽ đền bù chỗ đó. Đều là người một thôn cả mà. Ông bỏ qua cho cậu ta đi. Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi nhìn Trương Vân Sơn chằm chằm. Ông ta đúng là loại lang băm. Cậu... Trương Vân Sơn tức giận, giơ bên tay phải đang run lẩy bẩy, chỉ vào tôi, lửa giận như bốc lên đầu, khiến gương mặt ông ta méo sạch, tím tái cả đi. Trương Vân Sơn đã làm bác sĩ hàng chục năm nay, chưa có ai từng xúc phạm ông ta thế này. Trương Tử Đào đỡ Trương Vân Sơn, nói. Bố đừng lo lắng, con sẽ cho thằng khốn nạn này biết thế nào là lễ độ. Trương Tử Đào trừng mắt nhìn tôi quát. Trương Sơn Thành, anh ăn phải gan hùm hay sao mà dám nói như thế? Anh không chịu hối lỗi thì hôm nay tôi sẽ cho anh mở mang đầu óc. Trương Tử Đào nắm chặt tay rồi xông về phía tôi. Tôi nhanh chóng né sang một bên. Trương Tử Đào đấm hụt tôi. Nhân lúc ấy tôi đẩy mạnh một tay vào lưng cậu ta. Thế là cậu ta ngã sõng xoài ra mặt đất. Ngay cả kính của cậu ta cũng bị vỡ. Tôi không ngờ cú huých đấy lại mạnh đến vậy. Kính của tôi trị giá 1.000 tệ đấy. Trương Sơn Thành, anh đến ngay cặp kính cho tôi. Trương Tử Đào bật dậy, khóc lóc ỉ ôi. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi rồi tiếp tục lao lên, nhưng lại bị ông trưởng thôn giữ lại. Tôi nhìn Trương Tử Đào chằm chằm. Nào, có bản lĩnh thì xông lên. Cậu thấy mình có đánh lại nổi tôi không? Tôi không thấy sợ hãi chút nào mà ngược lại còn ngạo nghễ nhìn mọi người. Ông trưởng thôn đã sớm không bình tĩnh được nữa. Ông ta đã nói thay tôi rồi. Nhưng không ngờ rằng tôi lại không nhận sai mà còn tiếp tục gây chuyện, khiến sự việc căng thẳng hơn. Trương Sơn Thành, càng ngày cậu càng ngang ngược đấy nhé, không coi ai ra gì cả. Tôi vốn định là một trưởng thôn công bằng, có tình có nghĩa, cậu mà còn tiếp tục như vậy, tôi đây không quản cậu nữa. Nếu là trước đây, khi có quá nhiều người đến quấy rầy tôi sẽ hoảng sợ không biết phải làm gì hoặc là kiếm cớ bỏ chạy. Nhưng bây giờ đã có tiên nữ Thanh Thủy ở đây, giải quyết tình hình hiện tại là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nói. Con người tôi ấy mà, rất thích nói sự thật. Mọi người đều cho rằng là lỗi của tôi, nhưng tôi không hề sai. Để đánh giá Trương Vân Sơn có phải là lang băm hay không, rất đơn giản. Bây giờ, Lâm Ngọc Lam đang bị bệnh. Lúc trước Trương Vân Sơn cũng đã chẩn đoán rồi, sau đó tôi cũng đã chẩn đoán. Hai người chúng ta cùng so sánh kết quả chẩn đoán là biết đáp án rồi, đúng chứ? Lời nói của tôi khiến mọi người phải ngạc nhiên, nhưng Trương Tử Đào vẫn khinh khỉnh nói. Trương Sơn Thành, anh so tài y thuật với bố tôi sao? Anh biết y thuật không? Có khám được bệnh cho người khác không? Anh từ bé đến lớn đều sống ở thôn, cái nết của anh thế nào, bản lĩnh của anh ra sao, ai mà chẳng biết? Tôi hoàn toàn không để ý đến Trương Tử Đào mà nhìn chằm chằm vào Trương Vân Sơn. Bác sĩ Trương, mọi người đều là bác sĩ, vì thế chúng ta nói chuyện bằng y thuật nhé. Lâm Ngọc Lam hiện cũng đang ở đây, chúng ta cùng nói kết quả chẩn đoán của mình. Nếu tôi thua, tôi sẽ rời khỏi thôn, không bao giờ trở lại đây nữa. Nghe tôi nói sẽ không bao giờ trở lại nữa, mà hai mắt Trương Vân Sơn sáng lên, ông ta lập tức đồng ý. Được thôi, cậu tự nói đấy nhé, mọi người đều đang chứng kiến, cậu muốn so thì tôi sẽ so với cậu. Nếu ông thua, ông sẽ phải rời khỏi thôn chúng ta. Tôi coi cậu như bậc con bậc cháu, nên đừng có mà nói là tôi bắt nạt cậu. Tôi cho cậu cơ hội đấy. Cậu nói trước đi. Chỉ cần tôi rời khỏi thôn, Trương Vân Sơn sẽ là bác sĩ duy nhất trong thôn. Đến lúc đó, phòng khám mà chị Văn Nhã xây dựng cũng sẽ là của Trương Vân Sơn rồi. Đây là cơ hội của ông ta. Vì vậy, ông ta rất muốn so tài với tôi. Lúc này, Lâm Ngọc Lam hét lên một tiếng. Trương Sơn Thành, cậu điên rồi sao? Bác sĩ Trương, đều tại tôi, mọi chuyện đều do tôi, không liên quan gì đến Trương Sơn Thành. Trước đây, tôi đã đến nhà của Trương Sơn Thành, bởi vì y thuật của cậu ta không tốt, tôi đã cãi nhau với cậu ta, nên giờ cậu ta mới lao tới đây tìm tôi. Xin ông hãy tha cho Trương Sơn Thành đi. Tôi thật sự không ngờ rằng lúc này Lâm Ngọc Lam lại cầu xin cho tôi. Cô ta còn tự nhận trách nhiệm về mình. Tôi hơi xúc động. Lâm Ngọc Lam muốn giúp tôi, nhưng cô ta không thể giúp tôi. Tôi trừng mắt nhìn Lâm Ngọc Lam, nói: Đàn ông nói chuyện, đàn bà đừng xen vào. Lâm Ngọc Lam rất uất ức. Có nhiều người ở đây như vậy, cô ta đã bị khí thế của đối phương làm cho khiếp sợ. Tôi nhìn chằm chằm vào Trương Vân Sơn và nói: Trương Vân Sơn, tôi đã ra điều kiện rồi, còn ông thì sao? Trương Vân Sơn nói: Ý của cậu là... Tôi nói: Nếu ông thua, tôi muốn lấy phòng khám của ông. Tôi không thể không đưa ra điều kiện, tôi đâu phải là một kẻ ngốc. Trương Tử Đào tiến lên một bước, lạnh lùng nói: Phòng khám của nhà tôi là bố tôi bỏ tiền ra mua, hiện tại lại là một căn phòng của nhà tôi. Dựa vào cái gì mà lấy nó ra đánh cược? Trương Vân Sơn cũng không muốn, những người khác cũng vô cùng khiếp sợ. Họ không ngờ rằng tôi lại đưa ra điều kiện này. Nhưng tôi biết rằng Trương Vân Sơn sẽ đồng ý. So với phòng khám mà sau này chị Vân Nhã sẽ bỏ hàng trăm nghìn tệ để xây dựng, thì cái phòng khám nhà ông ta chẳng là cái đinh gì. Tôi tỏ vẻ thờ ơ nói: Nếu ông không đồng ý thì bỏ đi. Tôi làm vỡ kính nhà ông, nên tôi sẽ bồi thường tiền cho ông. Dù sao cũng chỉ mười mấy tệ thôi, tôi vẫn dư sức trả được. Nếu ông không đồng ý thì có thể đi báo cảnh sát. Muốn đuổi ta ra khỏi thôn một cách vô duyên vô cớ sao? Mơ đi. Trương Vân Sơn cũng không đồng ý với điều kiện của tôi. Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói: Trương Sơn Thành, dù gì thì cậu cũng sắp phải rời khỏi thôn rồi. Cái móng nhà của cậu và căn phòng rách nát kia đều vô dụng. Nếu cậu thua, ngôi nhà của cậu sẽ là của tôi. Tôi chỉ muốn một gian phòng trong nhà của ông ta. Ông ta lại muốn cả phòng khám và móng nhà của tôi. Trương Vân Sơn tính toán hay thật, muốn đuổi tôi ra khỏi thôn, ngay cả nhà tôi cũng muốn chiếm. Lúc đó, dù tôi có hối hận, muốn quay lại, cũng không còn chỗ ở. Được, tôi không chút do dự nói, tôi biết mình thắng chắc rồi. Lâm Ngọc Lam nhìn tôi với vẻ rất lo lắng, cô ta không thể giúp được tôi. Trương Vân Sơn nói: Trương Sơn Thành, nếu cậu đã đồng ý, trưởng thôn sẽ là người phân xử chuyện này. Cậu hãy đưa sổ đỏ nhà cậu cho trưởng thôn. Tôi sẽ đưa giấy chứng nhận sử dụng đất của nhà chúng tôi cho trưởng thôn. Đến lúc đó, dù cậu có muốn nuốt lời cũng không kịp nữa rồi. Trưởng thôn vừa nghe thấy hai người chúng tôi thật sự nghiêm túc như vậy, ông ta lập tức trở nên bình tĩnh, nói: Tại sao hai người phải làm đến mức nghiêm trọng như vậy? Tất cả đều là người cùng thôn, ngày ngày đều chạm mặt nhau. Có chuyện gì không thể ngồi lại thương lượng giải quyết một cách hòa bình được sao? Nói khó nghe hơn thì hai người có mâu thuẫn lại kéo tôi vào làm gì? Trưởng thôn quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi. Trương Sơn Thành, cậu lý trí hơn chút đi. Trước đây cậu không phải người như vậy, cậu rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Bây giờ cậu muốn làm thôn chúng ta thêm loạn hay sao? Từ khi cậu chữa khỏi bệnh viêm mũi cho bố tôi, cậu bắt đầu ngang ngược không coi ai ra gì cả. Rõ ràng là trưởng thôn không muốn làm to chuyện, hai bên đã đánh cược quá nhiều, đánh cược bằng cả một căn nhà. Căn nhà đó là tất cả những gì tôi có, nó là do bố mẹ tôi để lại cho tôi. Bởi vì trước đây tôi chỉ biết nghe lời nên các người đều bắt nạt tôi. Tôi tức giận nói. Thầy Khai Quang không sống nổi qua 40 tuổi, tôi không có cha mẹ, không bạn bè, các người đều sợ chết nên mới để tôi làm. Tại sao các người không để con trai các người làm? Bây giờ, bố con nhà họ Trương hung hăng tới đây là vì cái gì? Trưởng thôn, họ đuổi tôi ra khỏi thôn thì họ sẽ được gì? Lẽ nào trong lòng ông không đoán ra hay sao? Những gì tôi nói là sự thật, tôi đã bị các người bắt nạt đủ rồi. Sau này tôi không muốn bị bất cứ ai bắt nạt nữa. Được rồi, được rồi. Trưởng thôn tức đến dậm chân, nói. Trương Sơn Thành, cậu nói gì cũng đúng, cậu thích làm thế nào thì làm như vậy đi. Tôi nói với Trương Vân Sơn. Chúng ta hãy so tài trước. Cuộc so tài kết thúc, ai thua thì về nhà đem giấy tờ đất đến đây. Trưởng thôn sẽ xử lý chuyện này. Trương Tử Đào hùng tợn nói. Trương Sơn Thành, tôi cũng không sợ cậu giở thủ đoạn đâu. Nếu cậu nuốt lời, tôi sẽ phóng hỏa đốt nhà cậu. Tôi liếc mắt nhìn Trương Tử Đào, không hề nhượng bộ nói. Đến lúc đó, nếu các người nuốt lời, tôi không chỉ đốt nhà các người, mà còn vào thị trấn đốt hết nhà cửa của các người ở đó. Trương Tử Đào sắc mặt xanh mét, cậu ta muốn nói điều gì đó, nhưng Trương Vân Sơn đã giữ ngăn lại. Được, Trương Vân Sơn nói. Chúng ta bắt đầu đi. Cậu nói trước xem, Lâm Ngọc Lam bị bệnh gì? Tôi nói. Trương Vân Sơn, ông là người bề trên, ông nói trước đi. Trương Vân Sơn nói. Tôi nói trước rồi cậu nghe được, sau đó cũng nói giống như tôi nói, như vậy sao được? Hóa ra, ông ta sợ tôi ăn cắp câu trả lời của ông ta, đúng là một cái xấu xa. Tôi nói. Ông nói cũng đúng, tôi cũng sợ rằng sau khi tôi nói ra, câu trả lời của tôi sẽ bị ông đánh cắp mất. Trương Tử Đào tức giận nói. Bố tôi là một bác sĩ nổi tiếng, ông ấy cần phải ăn cắp câu trả lời của anh sao? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Trường Thôn nói. Hai bên lấy giấy bút viết đáp án của mình ra giấy chẳng phải được rồi sao? Cả hai bên đều chấp nhận đề nghị này. Vì vậy, chúng tôi đều viết câu trả lời của mình lên giấy trắng. Tôi chỉ viết bốn chữ, ung thư tử cung. Tôi viết ra và giao cho Trường Thôn. Trường Thôn không đọc. Một lúc sau mới cùng nhau mở ra tuyên bố. Trương Vân Sơn đã viết trong mấy phút dòng chữ dày đặc trên giấy, sau đó mới đưa cho Trường Thôn. Xem ra Trương Vân Sơn cực kỳ thận trọng và không muốn mắc phải bất kỳ sai lầm nào. Trường Thôn nói, bây giờ tôi sẽ thông báo kết quả. Đầu tiên Trường Thôn lấy tờ giấy của Trương Vân Sơn ra, mở ra và bắt đầu đọc. Trương Vân Sơn viết rất chi tiết. Ông ta suy ra một số tình trạng từ cơn đau bụng dưới, sau đó lại suy ra một số kết luận từ tình trạng kinh nguyệt không đều. Sau đó, qua kiểm tra một lượt, ông ta đã kê ra một số loại thuốc, thậm chí cả liều lượng, cách sử dụng và các lưu ý khác nhau về chế độ ăn uống trong sinh hoạt hàng ngày cũng được viết ra. Phải nói, Trương Vân Sơn kiểm tra rất chi tiết, kiểm tra cũng phải, nhưng có một số bệnh chỉ kiểm tra bình thường, không thể phát hiện được. Ví dụ, khối u chỉ có thể được phát hiện bằng cách đến bệnh viện để chụp phim, lấy mẫu máu và phân tích chi tiết. Nhưng tiên nữ Thanh Thủy không phải là người phàm, cô ấy chỉ cần bắt mạch là biết được người bệnh bị mắc gì. Sau khi Trường Thôn đọc xong, Trường Vân Sơn nở một nụ cười đắc thắng. Ông ta đã nghĩ tới những điều chi tiết nhất và viết ra một cách đầy đủ, vô cùng toàn diện và hoàn hảo. Ông ta cho rằng người thua cuộc chắc chắn là tôi và những người khác cũng có cùng suy nghĩ như ông ta. Tôi nói, Trương Vân Sơn, ông viết nhiều thế này, rốt cuộc là ông khám ra bệnh gì? Trương Vân Sơn liếc mắt nhìn tôi. Tôi viết nhiều, nhưng ông trưởng thôn vẫn đọc được đấy thôi. Cậu nhìn không hiểu hay là nghe không hiểu? Kết quả chuẩn đoán của tôi là cô ta bị nhiễm khuẩn đường sinh sản thôi. Bụng dưới căng trướng, đau, kinh nguyệt không đều, tất cả những triệu chứng trên là do bị nhiễm khuẩn. Cô cứ uống thuốc theo đơn của tôi, khoảng nửa tháng sau khi thuốc có hiệu quả, bệnh của cô sẽ khỏi. Chốc nữa, tôi sẽ kê thêm mấy tháng thuốc bắc, đông tây kết hợp sẽ nhanh khỏi hơn. Ông Trường Thôn lắc đầu thở dài, gương mặt Lâm Ngọc Lam tràn đầy vẻ thất vọng và lo lắng. Xem ra, toàn bộ những người có mặt tại đây đều chắc chắn rằng tôi sẽ thua, đến cả Lâm Ngọc Lam cũng không tin chuẩn đoán của tôi. Vậy sao? Tôi cười nói. Ông Trường Thôn, ông công bố đáp án của tôi đi. Ông Trường Thôn mở tờ giấy ra, gương mặt ông ta ánh lên vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có chút cứng ngắc. Đám người Trương Vân Sơn tiến tới vây xung quanh ông ta. Khi nhìn thấy bốn chữ viết ngay ngắn trên tờ giấy, họ rất bất ngờ, nhưng sau đó lại khinh thường ra mặt. Ha ha ha ha! Trương Tử Đào cười không ngậm được mồm. Có khối u á? Thế là bị ung thư tử cung à? Ha ha ha ha! Trương Vân Sơn còn cười khinh thường tôi. Người dân trong thôn đều cho là tôi bị điên. Trương Vân Sơn nói. Hiện tại, Trường Thôn đã đưa ra kết quả chuẩn đoán của tôi và Trương Sơn Thành. Mọi người biết ai là lang băm rồi đấy. Lâm Ngọc Lam chỉ bị nhiễm khuẩn thông thường thôi. Cậu lại chuẩn đoán cô ta bị u xơ tử cung. Không có thiết bị y tế, cậu tưởng là bệnh u xơ tử cung dễ phát hiện lắm hay sao? Toàn nói nhăng nói cuội thôi. Trương Tử Đào vô cùng phấn khích nói. Trương Sơn Thành, nhanh nào, chúng ta đi thôi. Anh mau về nhà gói đồ rồi cuốn xéo khỏi thôn này. Sắc mặt tôi vẫn rất bình tĩnh, thở dài một hơi rồi nói. Lâm Ngọc Lam ốm là do tế bào u xơ bắt đầu khuếch tán. Trương Vân Sơn, chuẩn đoán cũng như thuốc ông kê đơn chỉ có thể trị các triệu chứng cảm, chứ không thể nào trị tận gốc căn bệnh được. Ông không phát hiện ra được khối u là do y thuật của ông còn kém. Thế nên tôi mới tới nhà ông, đập vỡ kính để ngăn ông không phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Trương Vân Sơn, tôi chỉ muốn tốt cho ông mà thôi. Toàn nói vớ vẩn. Trương Vân Sơn cười lạnh. Cậu ở đây nói toàn thứ linh tinh, cậu định nuốt lời hay gì? Tôi đáp lại. Tôi nuốt lời lúc nào thế? Các ông không tin chuẩn đoán của tôi đấy chứ? Đơn giản thôi, bây giờ chúng ta cùng đi đến bệnh viện trên thị trấn là biết được đáp án thôi. Trương Tử Đào gầm lên. Trương Sơn Thành, anh đừng có mà càn quấy nữa. Đã thua rồi thì nhận đi, lại còn lắm chuyện. Ở đây có trưởng thôn làm chứng, anh đừng có mà nuốt lời. Là đàn ông, anh nói lời thì phải giữ lấy lời. Lâm Ngọc Lam lúc này mới mở miệng, cô ta nhìn Trần Mãn Quang rồi nói. Bố, lúc trước Trương Sơn Thành đã kiểm tra cho con và khám ra khối u nên con bị dọa sợ. Con sợ con không còn sống được bao lâu nữa. Lúc ấy con thực sự sợ. Con đang khóc thì Trương Sơn Thành đến bên và an ủi con, khuyên nhủ con. Sau đó chúng con đi vào nhà cậu ta, thế nên mới gây ra hiểu lầm này. Bố, mọi người cũng thấy rồi đấy, không phải như mọi người nghĩ đâu. Trần Mãn Quang chau mày hỏi. Có thật không đấy? Bố, con là người thế nào, bố còn không rõ sao? Lâm Ngọc Lam vội vàng nói. Lần trước, Lôi Đức Mã đụng chạm con, Trương Sơn Thành đã cứu con, lẽ nào bố quên rồi sao? Mọi người đừng có vụ oan cho người tốt mà. Lâm Ngọc Lam lại nói tiếp. Bố, Trương Sơn Thành là người tốt, bố giúp cậu ta đi. Trưởng thôn, ông là người đứng đầu thôn chúng ta, ông hãy làm chủ cho mỗi người ở đây. Trương Sơn Thành đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu ta vô cùng đáng thương. Nếu cậu ta rời khỏi thôn này thì cậu ta đâu còn chỗ dựa nào nữa, chắc chắn cậu ta sẽ chết đói ở ngoài đường mất. Mặt tôi tối sầm lại. Cái gì mà không còn chỗ dựa? Tay chân tôi đầy đủ cả mà, làm sao mà chết đói được? Lâm Ngọc Lam, chị không phải lo cho tôi. Tôi nói, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho chị. Chuyện này chị cũng đừng có quan tâm nữa. Thân là con gái, tham gia vào chuyện của đàn ông làm gì? Tôi cố tình từ chối ý tốt của Lâm Ngọc Lam, nhưng gương mặt cô ta lại lấm lem nước mắt. Cô ta tức giận nói, không quan tâm thì không quan tâm. Hình như tôi đã đắc tội với tất cả mọi người ở đây. Trương Tử Đào nói, Trương Sơn Thành, anh đừng có ra vẻ này nọ nữa. Anh nói Lâm Ngọc Lam bị u sơ tử cùng thì cô ta bị thế hay gì? Cô ta vẫn bình thường mà. Tôi nói, Trương Vân Sơn, ông nói chuẩn đoán của ông là đúng, còn của tôi là sai. Mỗi người chúng ta đều có một quan điểm riêng. Nếu không tranh luận ra được kết quả thì chúng ta cần một bác sĩ có tiếng tăm tới để suy xét kết quả chẩn đoán của chúng ta. Mấy lời các ông nói cũng không tính. Hai người chúng tôi đều kiên quyết với kết quả chẩn đoán của mình. Lúc ấy, Trần Mạn Quang bỗng nói, chuyện con dâu tôi bị bệnh, quả thật là tôi không biết. Nếu bệnh của nó không nhẹ, thì đúng là nên đi tới bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Kết quả của ai đúng thì bác sĩ ở bệnh viện sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất. Ngọc Lam, con đi với bố. Cũng được thôi. Trương Vân Sơn không hề từ chối. Trương Sơn Thành, tới lúc ấy tôi xem cậu giải thích kiểu gì. Thế là chúng tôi cùng đi ra ngoài. Có chiếc xe ô tô màu đen của nhà họ Trương đang đỗ ở trước cửa. Thảo nào lúc trước hai người họ tới nhanh thế này, hóa ra là lái xe ô tô. Trương Tử Đào gọi điện cho Trần Kế Tần. Chỉ một lát sau, Trần Kế Tần đã lái một chiếc xe van qua đây. Trần Kế Tần nhìn thấy tôi và Lâm Ngọc Lam thì nở nụ cười gian manh. Thằng khốn Trần Kế Tần này, lần trước anh ta động chân động tay với Lâm Ngọc Lam không thành, ngược lại còn bị tôi đánh cho một trận. Chắc chắn anh ta tới báo thù tôi. Chúng tôi cùng lên xe, có mấy người dân nhiều chuyện trong thôn lên xe đi theo để hóng hớt. Sau khi tới bệnh viện trên thị trấn, Trương Vân Sơn dẫn chúng tôi đi thẳng vào phòng khám của bệnh viện. Trương Vân Sơn làm bác sĩ đã mười mấy năm rồi, nên ông ta có quen biết với viện trưởng. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người còn khá tốt. Vì thế, chúng tôi đi kiểm tra một loạt. Đầu tiên là đi tới phòng khám phụ khoa, sau đó đi chụp ảnh, xét nghiệm máu. Quá trình vô cùng thuận lợi, cũng không cần phải trả tiền hay xếp hàng đợi khám. Mười mấy phút sau đã có kết quả kiểm tra. Viện trưởng Trương đi ra từ phòng xét nghiệm, ông ta cầm theo tờ kết quả kiểm tra, cười ha hà rồi dẫn chúng tôi tới phòng làm việc. Viện trưởng ngồi lên ghế, còn bệnh nhân Lâm Ngọc Lam thì ngồi đối diện. Viện trưởng nhìn tài liệu trong tay rồi hỏi Lâm Ngọc Lam. Khi ông ta nhìn tới dòng chữ đã kết hôn, ông ta nói, cô đã có con chưa? Tôi chưa có, Lâm Ngọc Lam đáp. Rốt cuộc tôi mắc bệnh gì? Tại sao ông lại hỏi tôi đã có con hay chưa? Trương Vân Sơn nghe thấy ông viện trưởng hỏi thế, bỗng mất bình tĩnh, giật lấy tài liệu trong tay ông viện trưởng. Không thể nào, không thể nào. Trương Vân Sơn nhìn kết quả kiểm tra xong, liền kêu lên. Sao lại thế này chứ? Sao cô ta lại có khối u? Không thể nào bị u xơ tử cung được, không thể nào. Ông viện trưởng, có phải ông khám sai rồi không? U xơ tử cung. Khi mọi người nghe thấy bốn từ này đều sững người, sắc mặt Trương Vân Sơn xám ngắt đi, còn nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt Trương Tử Đào cũng cứng lại, khóe miệng mấp máy. Lâm Ngọc Lam nghe thấy mình bị u xơ tử cung thì sợ tới nỗi khóc nức lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi có sống nổi không? Hu hu hu! Trương Tử Đào gào lên. Ông viện trưởng, cô ta có khối u thật sao? Ông có kiểm tra nhầm không thế? Gương mặt viện trưởng hiện rõ vẻ khó hiểu. Ông ta căn bản không biết tới cuộc cá cược giữa hai người chúng tôi. Ông ta tưởng là chúng tôi chỉ đơn thuần đưa người tới khám bệnh thôi. Ai ngờ người dân trong thôn lại phó thác cho Trương Vân Sơn tới đây, lợi dụng quan hệ tay chồng để khám cho Lâm Ngọc Lam. Viện trưởng đặt bút xuống, nói. Ông Trương à, ông cũng thấy kết quả kiểm tra rồi đấy. Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Sao mọi người phản ứng ghê thế? Làm sao lại kích động như vậy? Bọn họ không kích động được sao? Khi mà số tiền 50.000 tệ họ mới bỏ ra tu sửa lại cửa hàng đã không còn. Có khi tới tâm trạng giết người cũng có luôn ấy. Mấy người dân xung quanh nhìn tôi với vẻ thán phục. Bọn họ đều không tin vào chẩn đoán của tôi. Thậm chí có người còn đến để cười nhạo tôi. Họ hoàn toàn không ngờ rằng tôi đã thắng. Trương Sơn Thành đúng là tài giỏi. Cậu ta có thể kiểm tra ra u bướu. Sao y thuật của Trương Sơn Thành lại lợi hại vậy? Đúng đấy, xem ra Trương Sơn Thành còn lợi hại hơn cả bác sĩ Trường nữa. Tôi nở nụ cười chế giễu, đi tới trước mặt Trương Vân Sơn, nói. Bác sĩ Trường à, đừng quên chuyện đã hứa với tôi đấy nhé. Đôi mắt Trương Vân Sơn hằn lên tia máu, ông ta định lợi dụng chuyện này để đuổi tôi đi, nhưng không ngờ không trộm được gà còn bị mất nắm gạo, chẳng đuổi được tôi lại còn mất luôn cả cửa hàng. Ông ta buồn thối ruột. Trương Tử Đào, Trần Kế Tần tức giận nhìn tôi, ánh mắt hung hăng, hận chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi cho rồi. Trương Vân Sơn bặm môi, run rẩy nói. Tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện như thế này được. Nếu không có máy móc thì không thể phát hiện ra khối u. Trương Sơn Thành, chắc chắn cậu đã biết Lâm Ngọc Lam có khối u từ trước nên mới lợi dụng chuyện này để đưa tôi vào trong. Trương Tử Đào nghe thấy vậy thì mắt sáng lên. Bố nói đúng, chắc chắn Trương Sơn Thành đã biết trước, lần này bọn họ thông đồng hãm hại chúng ta. Suýt nữa chúng ta đã bị lọt hố rồi. Tôi sững sờ, tôi từng gặp những kẻ mất hết liêm sỉ, nhưng tới mức này thì đúng là lần đầu. Dám nói là tôi biết trước à? Giờ tôi và Lâm Ngọc Lam thông đồng đối phó với ông ta sao? Chí tưởng tượng phong phú gớm, rõ ràng là muốn lật mặt đây mà. Lâm Ngọc Lam nóng này. Trước đây, Trương Sơn Thành không hề biết tôi có khối u. Nếu mà biết thì tôi còn tới tìm ông để khám không? Bác sĩ Trương. Trương Vân Sơn tái mặt. Trương Sơn Thành, cậu giải thích cho tôi, chỉ có máy móc trị liệu mới có thể kiểm tra được khối u. Cậu làm thế nào kiểm tra được vậy? Tôi trừng mắt với Trương Vân Sơn. Y thuật của ông kém cỏi, giờ lại định hãm hại tôi và Lâm Ngọc Lam à? Ông thật vô liêm sỉ. Trương Tử Đào nói. Rốt cuộc ai mới là loại vô liêm sỉ thì tự thâm tâm mình biết rõ nhé. Hai người này sực mùi gây gổ, định đua co với tôi tới cùng để lật bỏ những gì đã hứa. Viện trưởng, Trương Tử Đào nói với viện trưởng. Ông là một bác sĩ rất giỏi. Xin hỏi, u xơ tử cung nếu không dùng máy móc thì có thể kiểm tra được không? Viện trưởng vốn không hiểu tình hình hiện tại, nhưng ông có thể nhận ra tôi và Trương Vân Sơn đang có gì đó mâu thuẫn. Viện trưởng nói thẳng. Khối u của Lâm Ngọc Lam mới hình thành là giai đoạn đầu. Nếu không có máy móc thì không thể kiểm tra được. Và điểm này tôi có thể khẳng định. Điều viện trưởng nói cũng là sự thật. Tôi phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói là do tiên nữ Thanh Thủy chỉ cho tôi sao? Não tôi tăng tốc vận động. Nếu không giải thích rõ ràng thì chứng tỏ tôi đã biết trước bệnh tình. Khuôn mặt hai bố con Trương Vân Sơn lại hiện ra nụ cười, chờ đợi tôi giải thích. Tôi quay đầu nói với viện trưởng. Bệnh nhân kiểm tra ở bất kỳ bệnh viện nào thì đều có bệnh án và cách chữa trị, đúng không? Đúng vậy, viện trưởng nói. Bất luận là kiểm tra ở bệnh viện nào thì cũng đều có hồ sơ bệnh án. Tôi nói tiếp. Trong huyện chúng ta chỉ có bệnh viện này là bệnh viện công, còn lại đều là cơ sở khám bệnh, không hề có thiết bị chụp chiếu. Viện trưởng, trước đây Lâm Ngọc Lam đã từng kiểm tra ở bệnh viện của các ông chưa? Viện trưởng nói. Mọi người đợi một chút. Viện trưởng bắt đầu tìm kiếm trên máy tính. Máy tính trong bệnh viện đều kết nối nội bộ, chỉ cần bệnh nhân đã từng tới điều trị thì tất cả những thông tin kiểm tra điều trị đều được ghi lại. Một lúc sau, viện trưởng nói. Chúng tôi sử dụng hệ thống này từ 6 năm trước, có ghi lại 5 lần tới khám của Lâm Ngọc Lam, 3 lần gần đây nhất là trong 3 tháng gần đây. Đều tới khám tại bệnh viện, kê thuốc mang về. Không hề chụp chiếu, cũng không hề kiểm tra chi tiết cơ thể. Mặc dù viện trưởng là bạn của Trường Vân Sơn, nhưng đối với chuyện này thì ông ta không thể nói linh tinh được. Tôi nói. Nghe rõ chưa? Trước đây, Lâm Ngọc Lam chưa từng kiểm tra bao giờ. Nói cách khác, trước đây cũng không ai biết cô ấy có khối u. Trương Tư Đào nói. Có khi nào Lâm Ngọc Lam tới bệnh viện của huyện khác kiểm tra không? Hoặc là lên bệnh viện thành phố? Lâm Ngọc Lam hét lên. Trương Tử Đào, cậu đừng có ăn nói linh tinh. Ngày nào tôi cũng ở trong thôn, không hề rời khỏi đây. Các người ăn nói hàm hồ. Vậy sao? Trương Tử Đào nói. Ai mà biết được chị có đi hay không? Ai có thể làm chứng đây? Chị muốn đi thì ai mà biết được? Kiểm tra cơ thể nửa ngày là đã xong rồi. Tôi không hề khám bên ngoài. Lâm Ngọc Lam nói. Vừa nãy các người đã đồng ý, giờ lại trở mặt. Sao các người có thể làm như vậy? Các người bêu xấu tôi. Trần Mạn Quang nói. Nếu con dâu tôi biết nó bị khối u từ sớm thì đã nhập viện kiểm tra rồi, chưa kéo dài ra tới 3 tháng làm gì? Lẽ nào nó chán sống rồi sao? Bác sĩ Trương, tôi không quan tâm chuyện giữa anh và Trương Sơn Thành, nhưng đừng kéo theo con dâu của tôi vào. Trương Tư Đào nói. Chú Trần, vậy chuyện này giải thích thế nào đây? Lẽ nào Trương Sơn Thành bắt mạch thôi là biết được Lâm Ngọc Lam có khối u ư? Cuối cùng cũng bị cậu ta nói trúng. Đúng là tôi chỉ bắt mạch thôi là có thể biết được bệnh tình. Trương Tử Đào tiếp tục nói. Cháu nói này chú Trần, con trai chú xảy ra chuyện ngay đêm kết hôn. Mối quan hệ giữa Trương Sơn Thành và Lâm Ngọc Lam không hề đơn thuần. Trương Sơn Thành khai quang thất bại, những chuyện này liên kết lại, lẽ nào không thể chứng minh được điều gì sao? Lúc này Trần Kế Tần bèn đổ thêm dầu vào lửa. Trương Sơn Thành chẳng phải loại tốt đẹp gì. Chú Trần, chú đừng để bị nó lừa. Tôi tức điên lên. Trương Vân Sơn nói. Trương Sơn Thành, đừng đóng kịch nữa. Hai người đã lộ nguyên hình rồi. Trương Tử Đào cũng nói. Dám bày kế hãm hại hai bố con chúng tôi. Trương Sơn Thành, anh tưởng bố con tôi dễ bị lừa vậy sao? Đúng là đồ mất hết liêm sỉ. Trưởng thôn và những người khác không hề đỡ lời giúp tôi. Không ai đứng về phía tôi, một mình tôi đơn độc không có ai giúp. Lẽ nào tới từng bệnh viện điều tra sao? Như vậy không thực tế, điều tra hết mấy cái bệnh viện trong mấy huyện gần đây thì họ sẽ lại nói là bệnh viện thành phố. Chắc chắn họ sẽ không nhận thua và cũng không giao cửa hàng của họ cho tôi. Đây là nhân tính. Trương Tử Đào nói. Trương Sơn Thành à, đừng cố đôi co nữa, mau rời khỏi thôn đi. Anh là một kẻ lừa đảo, căn bản chẳng phải bác sĩ. Ha ha ha, tôi cười chế giễu. Nói vậy thì các người không định thực hiện thỏa thuận trước đó đúng không? Trương Tử Đào hét lên. Thỏa thuận cái dăm ấy, chính anh đã gài bẫy chúng tôi trước. Anh là đồ khốn kiếp vô liêm sỉ, giờ bị vạch trần mà còn mặt mũi nói tới thỏa thuận à? Tôi phải làm sao đây? Không ai đứng ra nói giúp tôi, bất luận là trưởng thôn hay là người dân, chỉ cần nói đỡ cho tôi, nhắc tới thỏa thuận, lời của đám đông sẽ khiến bố con Trương Vân Sơn không thể phản bác lại được. Nhưng giờ chẳng có ai giúp tôi cả. Rõ ràng là giữa tôi và Trương Vân Sơn thì mọi người vẫn nghiêng về ông ta hơn. Dù sao, Trương Vân Sơn cũng là bác sĩ trước đây của thôn, từng khám bệnh cho từng người dân ở đây. Còn tôi, từ nhỏ tới lớn, là một người vô danh tiểu tốt, vừa nghèo vừa không có thanh thế. Mọi người đều biết tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp 2, làm gì biết y thuật cao siêu gì. Tôi không thể nhận thua, không được lùi về sau. Tiên nữ Thanh Thủy đã có cách rồi. Tôi nói. Xem ra, các người chưa thấy quan tài chưa đủ lệ rồi. Tôi có cách chứng minh mình có thể khám ra được khối u của Lâm Ngọc Lam. Nếu tôi không cần phẫu thuật, không dùng bất cứ thứ gì mà vẫn chữa khỏi được bệnh của Lâm Ngọc Lam, như thế có thể chứng minh được tôi có thể khám ra được khối u của Lâm Ngọc Lam. Viện trưởng cầm hồ sơ trong tay, cực kỳ kinh ngạc. Này, cậu thanh niên, có thể nói khoác, nhưng đừng có nói bệnh nhé. Phương pháp chữa trị tốt nhất là cắt bỏ tử cung. Mặc dù nó chỉ là u lành tính, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố trong cơ thể. Vì bây giờ Lâm Ngọc Lam chưa có con nên không thể cắt đi một phần tử cung, nếu sau này điều trị cẩn thận thì sẽ không ảnh hưởng đến việc sinh nở. Nếu không làm phẫu thuật, chỉ dùng thuốc tây để khống chế thì là trị ngọn mà không chữa tận gốc. Khả năng tái phát bệnh lên đến hơn 70%, về lâu dài bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng. Lâm Ngọc Lam nghe đến phải làm phẫu thuật cắt bỏ thì sắc mặt trắng bệch đi. 3 tiếng. Tôi giơ 3 ngón tay lên, nói. Cho tôi 3 tiếng. Viện trưởng, 3 tiếng sau, bệnh của Lâm Ngọc Lam sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, 3 tiếng mà chữa khỏi được ung thư. E là ngay cả bệnh cảm cúm nhẹ nhất cũng không khỏi được. Ha ha ha, Trương Tử Đào bật cười, nói. Trương Sơn Thành, 3 tiếng á? 3 tiếng mà chữa được ung thư? Anh nghĩ mình là thần tiên à? Đừng có khiến người ta ngứa mắt nữa. Ôi, cậu nói đúng rồi đấy. Trong đầu tôi còn có một vị thần tiên nữa đấy. Trương Vân Sơn nói. Trương Sơn Thành, cậu đừng có ăn nói ngông cuồng. Mau rời khỏi thôn đi. Cậu không phải bác sĩ, mà cả đời này cậu cũng không thành một bác sĩ chân chính được đâu. Mặt viện trưởng có hơi tức giận, nói với tôi. Này, cậu thanh niên, đừng có làm sằng làm bậy ở đây. Đừng nói là 3 tiếng. Cho cậu 3 tháng hay 3 năm, cậu cũng không chữa khỏi được cái bệnh này đâu. Tất cả những ai có mặt ở đây đều cho rằng tôi đang nói năng vớ vẩn, làm sao có thể chữa bệnh ung thư trong 3 tiếng được. Tôi tin Sơn Thành. Lâm Ngọc Lam đột nhiên lên tiếng. Tôi tin cậu ấy có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, vì bệnh của tôi cũng là do cậu ấy khám ra, nên tôi tin cậu ấy. Tôi thực sự không ngờ Lâm Ngọc Lam sẽ đứng ra bênh vực tôi. Nhưng Lâm Ngọc Lam tin tôi thì cũng chẳng có ích gì. Tôi cảm thấy hơi bất lực, nói. Lúc đó tôi khám ra bệnh ung thư, các người không tin. Bây giờ tôi bảo tôi có thể chữa khỏi bệnh, các người vẫn không tin. Viện trưởng, tôi hỏi ông, chứng viêm xoang của ông cụ nhà trưởng thôn, bệnh viện các ông đã chữa bao nhiêu lần? Mấy chục năm rồi mà các ông có chữa khỏi đâu. Nhưng tôi chỉ kê một liều thuốc thôi, cái căn bệnh theo ông ta nửa đời người đã khỏi ngay tắp lự. Cậu chữa khỏi bệnh viêm xoang của bố của trưởng thôn sao? Khuôn mặt viện trưởng tràn đầy nghi ngờ, hỏi tôi với giọng không dám tin. Phải, tôi gật đầu và nói. Ánh mắt của viện trưởng càng kinh ngạc hơn. Lần trước ông ta gọi điện cho tôi, bảo là bệnh viêm xoang của ông ta đã khỏi rồi, mà người chữa bệnh lại là một thanh niên, sau đó còn mắng tôi một trận. Tôi nghe hết câu chuyện nhưng vẫn không dám tin. Cậu thực sự chữa khỏi được bệnh đó sao? Lâm Ngọc Lam đáp. Viện trưởng, là thật đấy, cả thôn chúng tôi đều biết. Trưởng thôn cũng lên tiếng, công nhận tôi đúng là người đã chữa khỏi bệnh viêm xoang cho bố ông ta. Không thể nào. Viện trưởng nhìn tôi cứ như nhìn thấy quái vật, nói. Này, cậu thanh niên, có phải cậu đã dùng phương thuốc bí truyền nào để chữa khỏi bệnh viêm xoang cho ông ta không? Xin hãy gọi tôi là Trương Sơn Thành. Tôi nói. Xin viện trưởng đừng đánh trống lảng. Bây giờ ông cho tôi 3 tiếng, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho Lâm Ngọc Lam. Sau khi xong việc, chúng ta sẽ bàn đến những chuyện khác sau. Viện trưởng vẫn không hề tin tôi, mà kể cả là ai thì cũng không tin tôi. Quả thực, nếu không có tiền nữ Thanh Thủy, kẻ nào nói với tôi những lời này, tôi cũng sẽ coi hắn là tên điên, thần kinh không bình thường. Việc này... 3 tiếng thì tôi vẫn cho được. Nếu cậu muốn tiến hành chữa bệnh, thì cần gì cứ nói với tôi sẽ giúp. Chỉ có điều, Sơn Thành này, 3 tiếng sau, cậu có thể bớt chút thời gian để nói chuyện với tôi được không? Về việc cậu đã làm thế nào mà chữa được chứng viêm xoang cho ông cụ nhà trưởng thôn. Mặc dù viện trưởng không tin tôi, nhưng ông ta vẫn chấp nhận cho tôi 3 tiếng. Tôi cười đáp. Được, không vấn đề gì. Mặt viện trưởng ánh lên niềm vui. Ông ta không quan tâm đến mâu thuẫn giữa tôi và Trương Vân Sơn. Ông ta chỉ muốn biết cách chữa khỏi bệnh viêm xoang. Mặt Trương Vân Sơn sa sầm xuống, vì ông ta cũng không chữa được bệnh viêm xoang của ông già nhà trưởng thôn. Trương Vân Sơn nói, cho cậu 3 tiếng, để tôi xem cậu giờ được cho gì. Trương Tử Đào nói, 3 tiếng? Ha ha ha, chúng tôi sẽ đợi cậu 3 tiếng, đợi cậu chữa khỏi ung thư cho Lâm Ngọc Lam. Sau đó, Lâm Ngọc Lam và viện trưởng đi vào một phòng châm cứu, những người khác đợi ở ngoài phòng bệnh. Tôi bảo viện trưởng chuẩn bị tất cả kim châm cần dùng, ngoài ra không cần gì hết. Một lát sau, viện trưởng mang đến cho tôi một hộp kim châm cứu. Tiên nữ Thanh Thủy kiểm tra, khẳng định chúng không có vấn đề gì. Ông có thể ra ngoài rồi. Tôi nói với viện trưởng. Có việc gì thì tôi sẽ gọi ông. Viện trưởng nói. Cậu chữa bệnh bằng cách châm cứu. Không sai. Tôi nói. Có vấn đề gì không? Viện trưởng nói. Mọi người đều biết châm cứu theo kiểu đồng y chủ yếu để kích thích huyệt vị, dùng cho trị liệu lâu dài, nhiều khi chỉ là phương pháp hỗ trợ trong điều trị một số bệnh. Nó còn chữa được ung thư sao? Tôi nói. Đừng hỏi nhiều như thế, tôi chỉ có 3 tiếng thôi. Khi nào xong tôi sẽ nói chuyện với ông sau. Sau khi viện trưởng ra ngoài, trong phòng chữa bệnh chỉ còn lại tôi và Lâm Ngọc Lam. Gương mặt Lâm Ngọc Lam đầy vẻ ấm ức và lo lắng, nói với tôi. Cậu đúng là đồ ngốc. Tại sao cậu phải chống đối Trương Vân Sơn làm gì? Nếu cậu nhận sai, chúng ta nhận sai ngay từ đầu, thì mọi chuyện đã xong rồi. Tại sao cậu cứ một mực làm thế này chứ? Cậu đang tự dồn mình vào đường cùng đấy. Để tôi xem, nếu bị đuổi ra khỏi thôn, thì cậu sống thế nào? Cậu biết làm cái gì nào? Tôi nhận ra được, Lâm Ngọc Lam thực sự vô cùng lo cho tôi. Tôi nói, Lâm Ngọc Lam, chị nghĩ nếu tôi nhận sai, nhà họ Trương sẽ tha cho tôi à? Lâm Ngọc Lam nói, người nhà họ Trương đâu có thâm thù đại hận gì với cậu đâu, sao họ phải làm khó cậu? Tất cả là do cậu cứ cứng đầu cứng cổ không chịu nhận sai, nên mới thành ra như bây giờ. Nếu cậu chịu hạ mình nhận lỗi, thì mọi chuyện đã xong lâu rồi. Cô gái à, chị còn ngây thơ lắm. Tôi nói tiếp, chị Văn Nhã muốn xây phòng khám cho tôi, mà Trương Vân Sơn bấy lâu nay vẫn luôn ở trên thị trấn, sao đột nhiên giờ lại quay về? Trương Vân Sơn muốn cướp phòng khám từ trong tay tôi, đuổi tôi ra khỏi thôn. Hai bố con họ sẽ không tha cho tôi đâu, vì tôi đang chặn đường phát tài của họ. Lâm Ngọc Lam nhìn tôi đầy nghi ngờ. Thật sự là như thế sao? Bọn họ làm thế là vì phòng khám. Phải, tôi gật đầu, nói tiếp. Giống như chị nói đấy, tôi với nhà họ Trương đâu có thâm thù đại hận gì. Trương Vân Sơn muốn làm chuyện đồi bại với chị, nhưng lại bị tôi bắt tại trận. Có thể ông ta sợ tôi sẽ làm ra việc gì đó bất lợi cho ông ta, nên ông ta mới phải ra tay trước, tìm đủ mọi cách để đối phó với tôi. Lâm Ngọc Lam rất thông minh. Nghe tôi nói đến đây, cô ta liền nhớ lại những việc đã xảy ra, sau đó cũng tin lời tôi nói. Khuôn mặt Lâm Ngọc Lam hiện rõ vẻ lo lắng và sợ hãi. Sao cậu không nói ra những chuyện này vậy? Cô nàng ngốc nghếch, nói ra có ích gì chứ? Tôi nói. Ai sẽ tin tôi chứ? Làm gì có ai đứng về phía tôi? Mặc dù Trương Tử Đào không là gì, nhưng Trương Vân Sơn lại là kẻ có danh tiếng trong thôn. Tới lúc đó, tôi mà nói ra, chắc chắn ông ta sẽ kích động người dân thôn cắn trả tôi. Cách duy nhất của tôi là phản công đánh thắng Trương Vân Sơn. Chỉ có ở thế bất bại thì mới có thể tiếp tục ở lại trong thôn mà thôi. Nhưng mà cậu lấy cái gì ra để giành chiến thắng chứ? Lâm Ngọc Lam lo lắng hỏi. Cậu có thể chữa khỏi cho tôi trong 3 giờ đồng hồ thật sao? Tôi chào mày. Không phải chị tin tôi sao? Con nít mới tin cậu. Lâm Ngọc Lam nói. Tôi chỉ nói đỡ cho cậu mà thôi. Tôi lo cho cậu, chứ làm sao có thể tin chuyện không đời nào xảy ra này chứ? Tôi cạn lời. Được rồi, đừng nói nữa. Bây giờ tôi sẽ chữa trị cho chị. Mặc kệ chị có tin tôi hay không, có kết quả là chị sẽ biết. Tôi để Lâm Ngọc Lam nằm lên giường bệnh. Lâm Ngọc Lam nhìn cây kim trong tay tôi, nói. Cậu định châm cứu à? Đừng nói nhiều nữa. Tôi tỏ ra nghiêm túc. Chị vén áo lên, sau đó cởi quần ra. Cái gì? Lâm Ngọc Lam cảm thấy ngạc nhiên, nói. Tại sao phải cởi quần? Đồ khốn kiếp, tôi thấy cậu định lợi dụng tôi thì có. Tôi tỏ vẻ vô tội. Bây giờ toàn là bác sĩ nam đỡ đẻ cho phụ nữ trong bệnh viện. Tôi là bác sĩ, lương y như từ mẫu. Chị nghĩ tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Hơn nữa, có phải tôi chưa từng thấy chỗ đó của chị bao giờ đâu? Lâm Ngọc Lam tối mặt. Tôi không cởi, cậu tự tìm cách đi. Tôi nói. Châm cứu đương nhiên phải cởi đồ, tôi sẽ châm cứu quanh bụng dưới của chị và cả xung quanh chỗ đó nữa. Lâm Ngọc Lam nghe thấy vậy, bèn nói. Trương Xuân Thành, cậu đang giở trò gì vậy? Có thật là có thể chữa khỏi cho tôi không? Tôi nghiêm nghị nhìn Lâm Ngọc Lam. Nếu không chữa khỏi thì chị thử nói xem, tôi bước ra ngoài sẽ phải đối mặt với cái gì nào? Chị phải tin tôi nhất định sẽ chữa khỏi. Nhanh lên chút đi, thời gian gấp gáp lắm. Lâm Ngọc Lam suy nghĩ rồi nói. Trương Sơn Thành, cậu không được lừa tôi. Nếu cậu lừa tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Thế là Lâm Ngọc Lam ngồi lên giường, nói. Cậu quay người lại đi. Tôi bất lực. Tôi phải kiểm tra mà, chị không cho tôi nhìn thì tôi kiểm tra kiểu gì đấy? Lâm Ngọc Lam đành đỏ mặt cởi quần ra, để lộ cặp đùi trắng nõn nà cùng chiếc quần lót ren màu hồng xinh đẹp. Người tôi dạo rực nhưng đành nhẫn nhịn. Sau đó, Lâm Ngọc Lam quay lưng lại, cẩn thận cởi quần lót ra. Hai chân Lâm Ngọc Lam kẹp chặt, tôi đi vòng tới. Lâm Ngọc Lam vén áo lên, để lộ chiếc bụng nhỏ phẳng lì. Trong người tôi đã dậy lên ham muốn, tay phải cầm bông sát trùng, bắt đầu sát trùng trên chiếc bụng nhỏ. Bụng của Lâm Ngọc Lam hơi phồng lên, cô ta không dám nhìn tôi, bèn nhắm mắt lại. Cái bụng nhỏ không chút mỡ thừa trắng nõn như tuyết, tôi nhân cơ hội sát trùng, bèn lướt tay trên chiếc bụng nhỏ đó. Cái bụng hơi phồng lên, đôi gò bồng cũng khẽ run. Đấy chính là phản xạ có điều kiện. Tôi hối hận chết đi được, sao vừa nãy không nói luôn là cởi sạch đồ ra nhỉ? Hơi lạnh, Trương Sơn Thành, cậu đang làm gì đấy? Lâm Ngọc Lam hỏi. Bông có thấm thuốc sát trùng, lau lên người sẽ lạnh, nhưng cũng khô rất nhanh, tôi nói. Đương nhiên là sát trùng rồi, sau khi sát trùng thì tôi sẽ châm cứu cho chị. Sau khi sát trùng phần bụng, tôi nói giọng nghiêm túc. Chị mở hai chân ra. Lâm Ngọc Lam không chịu nhưng vẫn ngượng ngùng, từ từ mở hai chân ra. Cô ta quay đầu đi, không dám nhìn tôi. Tôi nhìn cảnh xuân phơi phới trước mặt, trong lòng bắt đầu trỗi dậy ham muốn. Lâm Ngọc Lam không dám nhìn trực diện vào tôi, vậy thì càng hay, tôi có thể tự tung tự tác. Tại tôi đang định đặt lên cặp đùi ngọc ngà của Lâm Ngọc Lam thì chị ta chợt nói. Nếu cậu định đùa bỡn thì tôi sẽ đánh gãy cái chân thứ ba của cậu luôn. Ác thật đấy, định phế tôi luôn cơ. Tôi nói. Chị yên tâm, tôi sẽ không làm bậy đâu. Tôi cầm bông sát trùng, bắt đầu sát khuẩn vùng kín phía dưới. Tay phải của tôi ấn lên miếng bông, đặt lên nơi nhạy cảm nhất của Lâm Ngọc Lam ở bên trong đùi. Tôi thấy cơ thể Lâm Ngọc Lam khẽ run, chắc chắn là cô ta có cảm giác. Tất cả những gì tôi làm đều là theo sự chỉ đạo của tiên nữ Thanh Thủy. Sát trùng trước, rồi tiên nữ Thanh Thủy sẽ dạy tôi tại chỗ để tôi chữa trị cho Lâm Ngọc Lam. Nơi đẹp nhất của Lâm Ngọc Lam hiện ra trước mặt tôi. Tôi nhìn khu vực có màu đen đó của Lâm Ngọc Lam, nó giống như một nụ hoa khép kín. Mũi tôi nóng ran, một luồng khí nóng từ mũi hắt ra. Cậu làm sao thế? Lâm Ngọc Lam thấy không ổn, bèn mở mắt nhìn thấy máu chảy đầy mũi tôi. Không sao, nóng trong người thôi. Lần đầu tôi khai quang cho Lâm Ngọc Lam cũng bị xịt máu mũi, không ngờ lần này cũng lại bị như vậy. Tôi đã từng làm chuyện đó hai lần, khả năng tự khống chế đã tốt lên nhiều, vậy mà sao vẫn để xảy ra chuyện như thế này chứ? Tôi vội vàng lấy tấm khăn bên cạnh lau sạch máu. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào vùng màu đen hoàn mỹ của Lâm Ngọc Lam, mũi lại không chịu nổi nữa. Cậu đúng là tên dê sùng. Lâm Ngọc Lam đương nhiên biết tại sao tôi lại chảy máu mũi. Cậu mau chữa cho tôi đi. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Mau tận dụng thời gian, chúng ta không còn nhiều thời giờ đâu. Hôm nay người phụ nữ này là của cậu, đừng vội, lát nữa chán cô ta sau. Hôm nay chán Lâm Ngọc Lam sao? Lâm Ngọc Lam chính là người phụ nữ trong mộng của tôi. Trước giờ tôi không có cơ hội, hôm nay có rồi sao? Nhưng tôi không muốn cưỡng ép, càng không muốn sử dụng thủ đoạn để có được Lâm Ngọc Lam. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ngươi phải chữa khỏi bệnh của Lâm Ngọc Lam trước, rồi hút âm khí của cô ta, đồng thời loại bỏ toàn bộ tế bào gây bệnh ở trong tử cung của cô ta. Như vậy thì cô ta sẽ khỏi hoàn toàn. Tôi hết sức kinh ngạc. Nói cách khác, muốn cứu Lâm Ngọc Lam thì phải châm cứu vào huyệt vị, kích hoạt toàn bộ tế bào gây bệnh bên trong cơ thể Lâm Ngọc Lam, sau đó để tôi lấy ra bằng cách hút vào cơ thể mình. Và tiên nữ Thanh Thủy sẽ tiêu diệt những tế bào gây bệnh đó. Tôi lập tức bình tĩnh trở lại. Sau khi sát trùng xong xuôi, tôi làm theo những gì tiên nữ Thanh Thủy nói, cầm một cây kim có độ dài trung bình lên. Bốn huyệt vị trên bụng, ba huyệt vị ở mặt trong của bắp đùi, còn cả hai huyệt vị ở sau eo, tổng cộng là bảy huyệt vị. Tôi nói, Ngọc Lam, tôi bắt đầu châm cứu nhé. Chị nhớ kỹ, sẽ hơi đau đấy. Nhất định phải chịu đựng, không được để tôi đâm lệch, nếu không sẽ gây ra hậu quả khó lường. Lâm Ngọc Lam nói, Trương Sơn Thành, chỉ cần cậu chữa khỏi khối u cho tôi, thì đau cỡ nào tôi cũng chịu được. Tay phải của tôi để đúng thế châm cứu mà tiên nữ Thanh Thủy đã dạy, tìm chính xác vị trí của huyệt vị rồi chậm rãi đâm xuống. A! Lâm Ngọc Lam kêu lên đau đớn, hai tay túm chặt tấm ga trải giường, toàn thân run rẩy. Đau quá, sao đau thế? Tôi nói. Chẳng phải chị nói là có thể chịu đau sao? Lâm Ngọc Lam nói. Từ nhỏ tôi đã sợ đau, thật không ngờ lại đau đến thế. Không phải mọi người đều nói châm cứu chỉ hơi tê thôi sao? Sao mà đau như vậy chứ? Mặt tôi nghiêm túc hẳn lên, căn dặn Lâm Ngọc Lam. Có đau bao nhiêu chị cũng phải nhịn, chúng ta chỉ có một cơ hội thành công thôi. Nếu như thất bại, thì chị bắt buộc phải cắt bỏ tử cung, sau này chị sẽ không thể sinh con được nữa. Lâm Ngọc Lam nghe tôi nói thế, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, cô ta nhét một mảnh vải vào miệng, cắn chặt. Sau lần châm đầu tiên, Lâm Ngọc Lam vẫn nhịn được. Sau khi châm cây kim thứ hai, nước mắt Lâm Ngọc Lam đã giàn giụa, nhưng cô ta vẫn gắng chịu đựng. Lâm Ngọc Lam cực kỳ đau đớn, dục vọng trong người tôi cũng bị dập tắt. Tôi chỉ mong châm cứu xong nhanh để giảm bớt nỗi đau cho Lâm Ngọc Lam. Châm bốn huyệt vị ở bụng dưới là đau nhất. Tôi nhận ra mỗi lần tôi châm kim xuống, ở đầu kim luôn phát ra một tia ánh sáng xanh nhạt. Tôi không biết tia sáng đó là gì. Tiên nữ Thanh Thủy nói đây là phép thuật của cô ấy. Sức mạnh đó sẽ đi qua huyệt vị, tiến vào cơ thể Lâm Ngọc Lam, giết chết tế bào ung thư trong tử cung. Tôi đã hiểu, châm cứu bình thường không thể cứu được Lâm Ngọc Lam, mà chính sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy mới là thứ chữa được bệnh của cô ta. Tiên nữ Thanh Thủy cũng không có cách nào để Lâm Ngọc Lam bớt đau, mà cũng không thể tiêm thuốc tê. Cách châm cứu này là để kích hoạt tất cả các tế bào ung thư hoạt động, tập trung tại một chỗ, cũng tức là đến khi tôi châm cứu xong, các tế bào ung thư sẽ hoạt động mạnh mẽ nhất, Lâm Ngọc Lam sẽ đau đến mức chết đi sống lại. Nếu như tiêm thuốc tê, thì các tế bào đó cũng sẽ bị tê liệt, thậm chí ngay cả tôi cũng không hút được nó ra. Sau khi châm cứu xong bốn huyệt vị ở bụng dưới, Lâm Ngọc Lam đã cắn nát cả môi mình rồi, nhưng cô ta vẫn cố nhẫn nhịn. Ba cây châm tiếp theo là kim ngắn, đâm vào cũng không sâu, không còn đau như mấy cây châm lúc nãy nữa. Cuối cùng là hai huyệt vị ở sau lưng phần trên eo. Lúc này, bụng của Lâm Ngọc Lam đã toàn là kim, không thể nào nằm sấp được. Cô ta chỉ đành quỳ trên giường, quay lưng lại phía tôi. Vì châm cứu sẽ làm kích thích huyệt vị, thế nên cái khe hẹp kia đang nở rộ ra như một đóa hoa, bên trong nước nối tràn lan như lũ. Tôi hít một hơi thật sâu, cố làm mình bình tĩnh lại, đứng sang một bên, cầm lấy một cây châm, đâm vào huyệt bên thận trái của Lâm Ngọc Lam. Lâm Ngọc Lam rên lên một tiếng, nhưng không phải vì đau mà là vì quá thoải mái. Tiếp theo, tôi châm vào huyệt vị bên thận phải của Lâm Ngọc Lam. Cô ta nhổ cái khăn đang ngậm trong miệng ra, quay đầu lại nhìn tôi, nói. Trương Sơn Thành, tên khốn này, cậu đang làm cái gì đấy? Mặt Lâm Ngọc Lam đỏ bừng, ánh mắt mê man, hơi thở dồn dập. Sơn Thành, tôi khó chịu. Sơn Thành, tôi cần cậu. Chẳng lẽ hai huyệt vị này... Không sai, tiên nữ Thanh Thủy nói. Hai huyệt vị này sẽ kích thích ham muốn của Lâm Ngọc Lam. Ham muốn sẽ kích thích các tế bào ung thư trong cơ thể cô ta hoạt động mạnh mẽ nhất và sẽ giảm nhẹ nỗi đau thể xác của cô ta. Được rồi, sức mạnh của ta đã trói chặt các tế bào ung thư lại rồi. Mau, bây giờ phải hút nó ra. Dục vọng của tôi đã bị khơi dậy từ lâu. Tôi thoát cái, cởi sạch quần áo, hai tay túm chặt eo Lâm Ngọc Lam, không thể chờ nổi mà vội vã đâm thẳng vào. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được mình đã đâm thủng một thứ gì đó, cứ như dùng ngón tay đâm thủng một tầng giấy vậy. To rồi, sao tôi lại quên mất chuyện này được nhỉ? Cô ta vẫn còn là gái trinh. Tôi dùng lực mạnh như thế, nhất định là cô ta sẽ đau lắm. Từng giọt máu nhỏ xuống trên tấm ga giường bệnh, động tác của tôi quá mạnh khiến Lâm Ngọc Lam hét lên một tiếng, nhưng trong đau đớn lại kèm theo cả khoái cảm. Một luồng nhiệt xông thẳng xuống thân dưới của tôi, bao trùm lên khắp cơ thể tôi. Tôi cảm thấy như có một sức mạnh thần bí nào đó đang chảy xuống phía bụng dưới của mình, như một ngọn lửa đang cháy bùng lên ở đó. Tách tách, tách. Tất cả chín cây châm đều rơi khỏi cơ thể của Lâm Ngọc Lam. Sơn Thành, yêu tôi, hôn tôi. Đột nhiên, Lâm Ngọc Lam dùng sức rất mạnh lật người tôi lại, cởi sạch quần áo trên người, ưỡn ngực, ôm lấy đầu tôi, nhấn vào ngực cô ta. Lâm Ngọc Lam lắc lư thân thể, hai chân kẹp chặt lấy eo tôi, dục. Mau lên, cho tôi. Tôi điên cuồng đẩy hông. Tôi cảm nhận được từng luồng sức mạnh thần bí đang xoay tròn quanh nửa người dưới của chúng tôi. Lâm Ngọc Lam thở dốc, rên lên những âm thanh mê đắm. Đôi môi tôi mút chặt bờ môi mềm mại của cô ta, hưởng thụ vị ngọt hương thơm từ người con gái đó. Chúng tôi làm tình điên cuồng, cuộn lấy nhau như hai con rắn đang thèm khát tình dục. Cơ thể Lâm Ngọc Lam bắt đầu co rút lại như có dòng điện chạy qua. Cô ta nhắm chặt mắt, miệng rên lên những tiếng mềm mại khiến xương cốt tôi cũng phải bồn chồn. Hai chân cô ta khi thì duỗi thẳng, khi thì gập lại, lúc mở rộng, lúc lại khép lại. Tôi biết tôi đang hút âm khí của cô ta, như thế có thể hút tế bào ung thư trong người cô ta ra. Không biết qua bao lâu thì đột nhiên có một luồng sức mạnh bạo phát trong người tôi. Cơ thể Lâm Ngọc Lam co rút không ngừng, mạnh mẽ hơn những lần trước rất nhiều. Sau một hồi co rút, tôi phát ra một tiếng rên dài sảng khoái đến cùng cực, nằm sấp trên người Lâm Ngọc Lam, không muốn cử động gì nữa. Hai chúng tôi vẫn đang thở dốc. Thành công rồi, tên nữ thanh thủy nói. Làm tốt lắm, bệnh của Lâm Ngọc Lam đã khỏi hoàn toàn rồi. Thế mà lại yêu Lâm Ngọc Lam trong tình cảnh thế này. Mặc dù mục đích là giúp cô ta chữa bệnh, thế nhưng nói sao thì vẫn giống như tôi nhân lúc cháy nhà mà hồi của. Cậu... Đột nhiên, Lâm Ngọc Lam tỉnh táo lại, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Cậu... Trương Xuân Thành, cậu đã làm gì tôi? Lâm Ngọc Lam hét lên một tiếng, đột nhiên lao xuống giường, túm lấy tấm vải trắng đang phủ trên cái tủ gỗ bên cạnh, che cơ thể mình lại. Khuôn mặt Lâm Ngọc Lam bây giờ vẫn còn hơi mơ màng, có thỏa mãn, có kinh ngạc, có hưng phấn, có sợ hãi, đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen. Cả người tôi vẫn đang mất sức, ngồi bệt trên giường bệnh, tôi giải thích cho cô ta nghe. Ngọc Lam, để chữa bệnh cho chị thì chưa có cách này thôi. Bây giờ chị đã khỏi hoàn toàn rồi. Tôi không tin. Đột nhiên, khóe mắt Lâm Ngọc Lam chảy xuống hai hàng nước mắt, ngồi co ro trên nền đất, khóc nói. Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế? Làm gì có cách chữa bệnh nào như thế này? Cậu y hệt như Trương Vân Sơn. Các người là đồ khốn, biến thái, hu hu hu. Tôi vội vã mặc quần áo lại, bước đến gần an ủi Lâm Ngọc Lam. Cậu đừng có lại đây. Lâm Ngọc Lam nhặt quần áo trên đất lên, hét lớn. Cậu quay người qua bên kia. Nhìn cũng nhìn rồi, làm cũng làm rồi, quay người đi để làm cái gì? Tôi hiểu được cảm xúc mâu thuẫn của Lâm Ngọc Lam lúc này, nên cuối cùng vẫn quay người lại. Đột nhiên, tôi nghe được tiếng bước chân từ phía sau lưng. Lâm Ngọc Lam mặc xong quần áo thì lập tức chạy ra ngoài. Tôi kinh hãi, vội vàng lao lên túm chặt cánh tay cô ta lại. Lam, bây giờ đừng ra ngoài vội, nghe tôi nói đã. Nếu chuyện này mà không giải thích rõ ràng để Lâm Ngọc Lam nói cho người khác nghe thì tôi chết chắc. Đột nhiên, Lâm Ngọc Lam giơ chân đá mạnh vào thân dưới của tôi. Tôi không hề phòng bị gì cả, không ngờ Lâm Ngọc Lam sẽ làm vậy với tôi. Ô, a! Tôi đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, nước mắt chảy ròng ròng, hai tay ôm lấy phía dưới, ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác như sắp chết. Lâm Ngọc Lam quá độc ác, cô đá này là muốn phế tôi đây mà. Người ta nói rằng đau đớn khi đàn ông bị đánh vào chỗ đó còn đau gấp mấy lần nỗi đau mà người phụ nữ phải chịu khi sinh con. Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ cuối cùng tôi cũng tin rồi. Tại sao lại đá tôi? Ôi chao, đau quá. Tôi ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân đổ mồ hôi, run rẩy. Cậu nói xem, tại sao tôi lại đá cậu? Lâm Ngọc Lam trừng mắt nhìn tôi, nói. Cậu còn gì để giải thích nữa hả? Nếu không phải lúc trước cậu cứu tôi sẽ thẳng tay thiến cậu. Lâm Ngọc Lam bây giờ đang trong cơn thịnh nộ. Khuôn mặt đau khổ của tôi giật giật. Tôi nói. Nghe tôi giải thích đã. Ngọc Lam. Tôi không nghe. Lâm Ngọc Lam nói. Cậu yên tâm. Tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết. Sẽ không để cậu rơi vào đường cùng. Nhưng từ giờ trở đi, tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa. Nói xong, Lâm Ngọc Lam tức giận đùng đùng chạy ra ngoài. Tôi vội vàng nhào tới ôm lấy hai chân của Lâm Ngọc Lam. Chị đừng đi, tôi thật sự muốn chữa bệnh cho chị. Tôi nói. Bây giờ chị còn đau bụng không? Còn thấy không ổn ở đâu không? Tôi không muốn nghe cậu nói nữa. Cậu cút đi. Nếu không, tôi sẽ cho cậu ăn thêm một cô đá nữa đó. Lâm Ngọc Lam không thể rời khỏi đây được. Tôi còn cần cô ta chứng minh rằng tôi đã chữa khỏi bệnh cho cô ta. Tôi và Lâm Ngọc Lam đã làm rồi. Vì vậy hiện tại Lâm Ngọc Lam đang cực kỳ điên cuồng. Cô ta không nghe lọt tai những gì tôi nói. Tôi đột nhiên đứng dậy, ôm Lâm Ngọc Lam, đè Lâm Ngọc Lam lên tường. Ngọc Lam, bình tĩnh, nghe tôi nói, tôi thích chị. Tôi nhìn Lâm Ngọc Lam bằng ánh mắt ngập tràn tình ý, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Ngọc Lam sững sờ. Cậu thích tôi? Lâm Ngọc Lam hoài nghi nhìn tôi, ánh mắt hoảng sợ, cơn tức giận trong người cô ta đã dịu đi rất nhiều, thay vào đó là sự xấu hổ và căng thẳng. Ừ, tôi nắm lấy hai bàn tay của Lâm Ngọc Lam, nói. Tôi vẫn luôn thích chị, từ nhỏ đã rất thích chị, nhưng tôi biết bản thân mình không xứng với chị. Chị là một trong ba cô gái xinh đẹp nhất trong thôn chúng ta, còn tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn và tầm thường. Ngọc Lam, hiện tại tôi đã có khả năng bảo vệ chị, vì vậy tôi cũng có quyền được thích chị. Bởi vì tôi thích chị nên mới nhiều lần ra tay cứu chị. Viên Khắc Lương, Lôi Đắc Mã, Trương Vân Sơn, bọn họ đều muốn ức hiếp chị, đều do tôi cứu chị khỏi tay bọn họ. Tôi sẽ không để chị phải chịu bất cứ tổn thương nào. Lâm Ngọc Lam ánh mắt rất phức tạp, cảm xúc cũng ổn định hơn rất nhiều. Cô ta nói, Cậu làm chuyện đó với tôi thật sự là vì muốn chữa bệnh cho tôi sao? Đúng vậy. Tôi nghiêm túc gật đầu, khẳng định lại lần nữa. Lâm Ngọc Lam khẽ sờ lên bụng, cau mày nói, thật sự không đau nữa, cũng không có tình trạng gì khác thường, hiện giờ tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi nói, Ngọc Lam, xin lỗi, tôi không nói trước chuyện này với chị, sợ chị không đồng ý, chỉ có cách này mới có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho chị. Tôi biết tôi ích kỷ, chị biết không, từ trước tới giờ tôi luôn muốn có được chị, muốn chị là người phụ nữ của tôi. Tôi nhìn Lâm Ngọc Lam bằng ánh mắt đầy chân tình, thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình. Đây cũng là những lời thật lòng của tôi. Lâm Ngọc Lam khẽ rơi nước mắt, sau đó nước mắt bắt đầu rơi như mưa. Cô ta nói, từ nhỏ tôi đã bị đám đàn ông xấu xa trong thôn để ý tới. Đàn ông xấu xa như các người chỉ thích gái đẹp. Tôi chỉ muốn kết hôn với ai đó và sống một cuộc sống ổn định. Ai ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Dù chồng tôi đã chết, nhưng tôi vẫn mang thân phận là vợ của anh ấy. Cậu làm như vậy, sau này tôi còn mặt mũi nào gặp mọi người đây? Cho dù cậu thích tôi thì có ích gì, tôi vẫn là con dâu nhà họ Trần, chúng ta không thể ở bên nhau. Tôi ôm chặt Lâm Ngọc Lam vào lòng, nói, hãy tin tưởng tôi, tôi không còn là tôi của trước kia nữa, những vấn đề này chắc chắn tôi sẽ giải quyết được. Cốc cốc cốc. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng buông Lâm Ngọc Lam ra, lau nước mắt trên mặt cho cô ta, nói, Ngọc Lam, tin tưởng ở tôi, mọi chuyện làm theo tôi đi. Tôi đã chữa khỏi bệnh cho chị rồi. Sau khi đi ra ngoài, chị không được nói linh tinh gì cả. Chuyện còn lại giao cho tôi là được. Lâm Ngọc Lam nặng nề gật đầu. Tôi lau sạch vết máu và thu dọn tấm vải giáp trên giường bệnh rồi ném vào thùng rác. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 2 tiếng trôi qua, trong lòng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ tôi vừa cùng Lâm Ngọc Lam triền miên ở trên giường gần 2 tiếng đồng hồ sao? Sau đó, tôi mở cửa và cùng Lâm Ngọc Lam bước ra ngoài. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chúng tôi. Viện trưởng nói, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Bên trong truyền ra tiếng gào thét rất to. Phòng y tế cách âm rất tốt, nhưng vừa rồi tôi bị Lâm Ngọc Lam đá vào người nên hét lên thảm thiết, có lẽ tôi đã hét hơi to. Trương Tử Đào nói, Trương Sơn Thành, cậu đã chữa khỏi bệnh chưa? Mọi người đang chờ xem cậu giải thích như thế nào đây. Tôi liếc nhìn Trương Tử Đào và nói với viện trưởng, tôi đã chữa khỏi bệnh cho chị ấy rồi. Bây giờ chúng ta hãy đưa Lâm Ngọc Lam đi kiểm tra đi. Không ai tin tôi nên tôi đã đưa Lâm Ngọc Lam đi xét nghiệm máu. Mọi người đều đi theo. Viện trưởng đích thân đưa bệnh nhân đi kiểm tra. Những người khác ngồi đợi trong phòng làm việc của ông ta. Trương Tử Đào và những người khác đang thì thầm chế giễu tôi. Tôi mặc kệ họ, đợi có kết quả tôi sẽ cho họ biết mặt. 20 phút sau đã có kết quả, viện trưởng vội vàng xông vào phòng làm việc. Viện trưởng kích động chạy tới chỗ tôi, nói, Trương Sơn Thành, cậu thực sự là thần y, cậu đã chữa khỏi bệnh cho Lâm Ngọc Lam rồi. Trương Vân Sơn và những người khác choáng váng, vội vàng giật kết quả kiểm tra trong tay viện trưởng xem. Trương Vân Sơn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trương Tử Đào hét vào mặt tôi, Trương Sơn Thành, rốt cuộc anh đã làm cách nào? Làm sao có thể chữa khỏi bệnh cho Lâm Ngọc Lam? Vốn dĩ anh không phải là bác sĩ, làm sao có thể làm được điều đó? Sau khi mọi người biết kết quả, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, họ không dám tin vào sự thật này. Không dụng cụ, không phẫu thuật, cũng không thuốc men, chỉ cần vài cây kim bạc, trong hơn 2 giờ đồng hồ đã chữa khỏi bệnh ung thư tử cung. Trong cả ngành y chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Tuy nhiên, giờ chuyện đã xảy ra, tôi cũng đã chữa khỏi bệnh ung thư tử cung của Lâm Ngọc Lam. Mấy người trong thôn đang đứng xung quanh nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Trương Sơn Thành thật sự là một thần y. Đúng vậy, trước đây cậu ấy đã chữa khỏi bệnh viêm mũi cho bố của trưởng thôn. Bây giờ, ngay cả ung thư tử cung cũng có thể chữa khỏi. Y thuật của Trương Sơn Thành giỏi hơn bác sĩ Trương rất nhiều. Những người này bàn tán sôi nổi. Trước họ còn tưởng tôi là kẻ dối trá, giờ lại quay sang hâm mộ tôi. Khuôn mặt của Trương Vân Sơn trở nên tím tái. Ông ta nói với Trương Tử Đào. Chúng ta đi. Ở lại đây chỉ thêm xấu hổ. Hiện tại bọn họ không còn gì để nói. Bọn họ đã thua rồi, thua một cách triệt để. Hiện tại họ cũng không có lý do gì để phản bác tôi. Sự thật rành rành trước mắt, kết quả kiểm tra chính là bằng chứng. Đám người Trương Vân Sơn chạy trối chết. Tôi cười nói. Chạy cũng không thoát được đâu. Ông đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta đó. Có đúng không, trưởng thôn? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.